Xin quý thầy chắp tay lên niệm hồng danh Đức Bổn Sư để tưởng nhớ công ơn của người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý thầy đã niệm Phật xong, hãy nghe nối tiếp bài học hôm qua. Hôm qua thầy đã giảng đến câu đây, bây giờ thầy đọc lại cái bài kệ thứ 18 để quý thầy và các con nghe rồi suy ngẫm cho kỹ. Bài kệ thứ 18 đây là một mục nhọt và cũng là tai họa, mũi tên là tật bệnh, là sợ hãi cho ta. Thấy sự nguy hiểm này do các dục trưởng dưỡng, hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Cái bài kệ này á, Đức Phật xem các pháp, các cái pháp mà dục của thế gian á, mà được trưởng dưỡng á, thì nó như cái mũi tên mà đâm vào tim của chúng ta. Mà nó là những cái sự sợ hãi cho ta, nó là những cái sự nguy hiểm và những cái sự tai họa cho ta, chứ không phải chúng ta xem dục á, các cái lòng ham muốn của chúng ta như là cái mục nhọt, như là cái tai họa, như là cái bệnh tật, như là cái mũi tên đâm vào tim của chúng ta. Cho nên cái sự nguy hiểm, cái sự sợ hãi này á, đối với các dục trưởng dưỡng này chúng ta phải sợ hãi. Vì nếu mà chúng ta không sống độc cư á, không sống một mình được á, thì các dục này nó sẽ bị nuôi lớn. Cho nên cái bài kệ mà thứ 17 á, thì Đức Phật xác định rằng muốn ly dục ly ác pháp á, thì chúng ta hãy sống riêng một mình. Và Đức Phật lại sợ chúng ta chưa thấy cái sự nguy hiểm của các dục, cho nên cái bài kệ thứ 18 á, thì Phật cho chúng ta biết thêm á, các dục á, nó như là cái mục nhọt. Cái mục nhọt nó nghĩa là nó đau, nó nhức, nó khổ sở. Nó là cái tai họa, các dục ở nó là cái tai họa, nó sẽ đem đến cho chúng ta những cái khổ, cái lòng ham muốn của chúng ta nó sẽ đem đến chúng ta cái khổ. Nó giống như cái mũi tên nó đâm suốt vào con tim của chúng ta, nó làm chúng ta đau đớn lắm. Là bệnh tật, nó là tật bệnh, nghĩa là luôn luôn nó đem đến cái sự đau khổ. Nó là cái sự sợ hãi, các dục đó nó làm chúng ta sợ hãi cái này, sợ hãi cái khác. Nó là cái sự nguy hiểm nhất cuộc đời của chúng ta. Đó. Cho nên nó là cái nguyên nhân đau khổ, như ở trong tứ diệu đế đó, cái khổ đế đó, cái diệt đế, cái tập đế đó, là cái nguyên nhân đau khổ, là cái dục, là cái lòng ham muốn của chúng ta. Như vậy thì muốn mà khắc phục được cái lòng ham muốn này, muốn ức chế được cái lòng ham muốn này, chỉ duy nhất chúng ta phải sống riêng một mình. Mà nếu không sống riêng một mình thì không bao giờ mà chúng ta hàng phục được cái tâm dục này, cái lòng ham muốn này. Cho nên cố gắng mà sống riêng được một mình á, thì chúng ta mới ly được dục, mới ly được ác pháp. Đó là những cái bài kệ để xác định chúng ta muốn nhập được cái sơ thiền á, là ly dục ly ác pháp mới nhập sơ thiền. Mà muốn sống được mà ly dục ly ác pháp á, thì phải sống độc cư, phải sống riêng rẽ, phải sống một mình thì mới có ly dục được. Đó, cái bài kệ, hai cái bài kệ này nó có một cái giá trị rất lớn cho chúng ta tu tập thiền định của Đạo Phật. Nếu chúng ta sống không đúng thì chúng ta không bao giờ thực hiện được con đường thiền định này. Mà chúng ta sống đúng thì tức là chúng ta sẽ thực hiện được con đường thiền định. Đó. Mà sống độc cư không có nghĩa là chúng ta giam mình ở trong cái thất, gọi là nhập thất, rồi nỗ lực tu cái này kia đâu. Chúng ta sống ở trong đó độc cư một mình, mà chúng ta sống biết cách sống, biết cách sống, chứ không phải là không biết cách sống. Sống biết cách, cho nên cái tâm chúng ta nó cỡ mở, nó vui, nó thích thú, nó âm thầm, nó lặng lẽ, mà nó có một cái niềm hân hoan của cái sự ly dục ly bất thiện pháp. Cho nên Phật nói ly dục ly bất thiện pháp nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc. Do cái ly dục đó, do cái sống độc cư đó mà ly được cái dục rồi, thì nó đem đến chúng ta một cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc vô cùng, cái sự thích thú mà liên tục, không có phút nào mà ngừng nghỉ được cái sự an lạc đó, cái sự hỷ lạc đó. Đó, thì cái bài kệ thứ 18 này á, Đức Phật nhắc á, các dục nó như là cái mục nhọt, cái mục đau đớn, nó là cái tai họa, nó là cái mũi tên độc, nó là cái bệnh tật, nó là cái niềm sợ hãi của chúng ta, và nó cũng là cái sự nguy hiểm nhất cho cái đời sống của con người, của tất cả con người ở trên cái thế gian này. Nhưng người ta không biết, người ta chạy theo nó để người ta nuôi cái dục trưởng dưỡng càng ngày càng lớn, thì cái sự đau khổ của họ càng nhiều. Cho nên chúng ta quyết định là ly nó, thì quyết định ly nó thì phải ly bằng cách nào? Tức là chúng ta phải sống độc cư, phải sống riêng một mình. Mà sống riêng một mình thì mới có ly được nó. Đó, hai bài kệ Đức Phật xác định cho chúng ta thấy rằng muốn mà sống độc cư thì đó là cái cách thức mà chúng ta sống để mà chúng ta ly dục ly ác pháp đó. Đó, thì từ cái bài kệ này, thì hai cái bài kệ này chúng ta thấy rất rõ là cái lối tu tập của chúng ta mà thầy thường nhắc cho quý thầy cũng như các con nghe, bí quyết thành công của thiền định là phải sống độc cư, phải không? Thầy đã nhắc từ lâu mà, đâu phải mới đây. Cho nên không sống độc cư thì làm sao ly dục ly ác pháp được mà gọi là thiền định. Cho nên mọi người người ta chống khuôn, người ta ngồi thiền nhập định hít thở, nào sổ tức tùy tức, nào là tỉnh chỉ, nào là thiền minh sát tuệ, nào là thiền công án, nào là thiền tổ sư thiền, nào là biết giọng liền buông, nào là chẳng niệm thiện niệm ác, nào là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Người ta nói đủ là hai đủ thiền. Người ta nói ly cái này, ly cái kia, ly cái nọ, nhưng cuối cùng thì người ta không thấy được cái mấu chốt, cái bí quyết của cái sự thành công của thiền định. Mà cái bí quyết của sự thành công của thiền định đâu có gì khó hơn là chúng ta sống độc cư, sống một mình, sống có pháp tu hành, có cách thức tu tập, có cách thức rèn luyện, có giới luật để phòng hộ sáu căn, có cách thức để mà tạo tu tập. Cho nên độc cư mà chúng ta thấy chúng ta sống một mình mà chúng ta sống rất là an ổn, rất là giải thoát, rất là yên vui. Chứ đâu phải sống không có pháp. Chúng ta có sống có cách thức, có đủ cách để mà chúng ta tu hành giải thoát mà. Đó. Thì như vậy là quý thầy đã thấy rõ được có con đường tu tập của đạo Phật, đâu có gì mà Đức Phật giấu giếm chúng ta đâu. Chính những cái bí quyết đó mà Đức Phật đã nói lên những cái bài kệ khuyên lên chúng ta bằng cách này bằng cách khác để chúng ta thực hiện được cái hành độc cư, mà chúng ta ly lìa xa tất cả mọi cái dục của thế gian, mọi cái cám dỗ của thế gian, mọi cái mà ràng buộc của chúng ta, làm cho chúng ta không có thực hiện được con đường giải thoát, tu tập được con đường giải thoát. Cho nên cái hành độc cư là cái bí quyết mà thành công trong cái con đường của đạo Phật. Nhưng phải hiểu hai chữ độc cư, đừng có hiểu nó bằng một cách cạn cợt, mà hiểu nó một cách rộng rãi và sâu xa qua 42 cái bài kệ này rất là cụ thể và rõ ràng, để chúng ta biết được cái hạnh độc cư cao quý và tuyệt vời của một con đường tu theo đạo Phật. Bây giờ thầy giảng tiếp, và thầy sẽ đọc cái bài kệ thứ 18. Đây là một nhọt và cũng là tai họa, mũi tên là tật bệnh, là sợ hãi cho ta thấy sự nguy hiểm này do các dục trưởng dưỡng. Hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Ở đây Đức Phật xem các cái dục, xem các cái lòng ham muốn của mình nó như là cái mục nhọt, như là cái mục nhọt đang nung mủ, đang đau nhức, đang làm khổ sở mình, và xem nó là những cái tai họa. Các cái dục mà trưởng dưỡng nuôi nó lớn mà chạy theo nó, như bây giờ mà chúng ta thấy sống ở trong la thất của mình, có một mình sống riêng một mình, buồn bã này kia, đó là cái dục nó muốn cho chúng ta bỏ, để mà phá độc cư, để bỏ ra đi đó, hoặc là đi đây đi đây ở đó để mà cho vui đó. Nó tìm bằng cách này bằng cách khác, đó là cái dục nó trưởng dưỡng. Nó thí dụ như nó sanh ra những cái bệnh tật, cái này cái nọ kia, là cái mục đích của nó làm cho mất độc cư. Mà tâm chúng ta bị dao động theo những cái trạng thái của cái thân nghiệp, nó bệnh sơ sài, nó bình thường thôi, mà chúng ta quá là quan trọng, coi quá quan trọng, tâm chúng ta bị dao động, xem như là chúng ta không có tu hành được, làm cho chúng ta trở ngại như vậy để mà phá cái hành độc cư. Mà khi mà chúng ta không thấy những cái dục mà nó đã tạo ra những cái cách sợ hãi, cách dao động tâm để làm chúng ta không có còn cô đơn nữa, làm chúng ta vui theo thế gian, trưởng dưỡng những cái lòng mà vui của thế gian. Thì lúc bây giờ đó mà chúng ta không thấy nó là cái tai họa, nó là không phải là cái, nó là một cái mũi tên độc đâm xuyên vào cái quả tim của chúng ta, đâm xuyên vào thân của chúng ta. Cho nên nó phải xem nó là những cái lòng ham muốn chúng ta, nó là cái tật bệnh muôn đời của con người. Vì thế mà chúng ta phải sợ hãi, sợ hãi nó, sợ hãi cái lòng ham muốn. Nó đi qua góc độ này, nó đi qua góc độ khác để nó phá cái hạnh độc cư của chúng ta, cái hạnh mà có thể chúng ta ly dục, ly ác pháp được. Nếu mà chúng ta không giữ tròn được cái hạnh độc cư thì khó mà có thể chúng ta đạt được cái kết quả, cái kết quả mà chúng ta sẽ thực hiện được cái sự giải thoát bằng cái hạnh độc cư. Cho nên nếu mà chúng ta thấy nó là sự nguy hiểm, thấy cái sự mà các cái lòng ham muốn của chúng ta nó nuôi lớn, trưởng dưỡng nuôi lớn nó lên, thì đó là nó là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Thì chúng ta thấy được nguy hiểm thì chúng ta ngăn chặn liền, quyết tâm ôm chặt sống hạnh độc cư, hoàn toàn là sống một mình để chúng ta thực hiện cho được cái sự giải thoát. Mà sự giải thoát này là cái gì? Là cái ly dục, ly ác pháp, lìa ra, xa nó lìa ra. Mà lìa ra được á thì tức là phải sống một mình, sống trầm lặng, sống một mình. Còn nếu mà chúng ta lìa xa nó không được á thì chúng ta khó, khó mà sống, khó mà sống, khó mà đạt được cái đạo giải thoát của đạo. Bởi vì sống không được độc cư thì không thể nào mà tu hành cái gì được cả. Cho nên qua cái bài kệ 18 này thì Đức Phật nhắc nhở chúng ta phải xem như các cái dục, các cái dục, các cái lòng ham muốn của chúng ta nó như là cái mục nhọt, nó đau nhức, nó khổ sở. Nó là cái tai họa mang đến cho chúng ta nhiều cái sự đau khổ. Nó là mũi tên đâm xuyên qua thân, đâm suốt qua thân ta. Nó là tật bệnh. Nó đem đến cho chúng ta nhiều cái đau khổ. Cho nên xem nó là cái tật bệnh. Nghĩa là khi mà thân của chúng ta nhức mỏi đau chỗ này chỗ kia thì nó cũng làm cho chúng ta dao động để trưởng dưỡng cái dục của nó. Nó chạy đầu này chạy đầu kia, đi xem bác sĩ hoặc là thầy này thầy kia, đều là phá hạnh độc cư của chúng ta tất cả. Cho nên Đức Phật nói trước cái thọ chúng ta đừng có dao động tâm, mà hãy xem như chúng ta đã chết đi rồi, chúng ta quyết tâm quyết tử, chúng ta ôm chặt thì chắc chắn những cái nghiệp của chúng ta nó không phải là đến lúc này mà nó chết đâu, nó chưa phải lúc mà nó chết đâu, thì nó sẽ thua chúng ta và nó sẽ bại trận. Vì vậy mà chúng ta giữ gìn trọn dạng cái hành độc cư. Cho nên cái người tu hành người ta rất sợ hãi cái các cái đối tượng dục, trong đó có cái thọ nó câu hữu với các cái khác mà nó làm chúng ta mất cái hành sống riêng một mình, mất cái hành độc cư. Cho nên ở đây quý thầy và các con phải thông suốt được cái lý của những cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày trên cái bước đường tu tập, để chúng ta giữ cho trọn vẹn cái độc cư thì chúng ta mới có thể mang đến những cái kết quả của cái sự tu tập. Còn nếu mà không có thực hiện được như vậy đó thì khó mà chúng ta thành tựu được cái hành độc cư. Cho nên cái bài kệ 18 này Đức Phật bảo chúng ta phải xem nó rất là nguy hiểm, phải xem nó là tai họa, phải xem nó là bệnh tật, phải xem nó là mũi tên độc. Luôn lúc nào tâm chúng ta phải sợ hãi nó, xem nó như là cái mục nhọt đang hành làm cho chúng ta đau nhức từng phút từng giây, thì chúng ta mới có sống được cái hạnh, mới sống được cái hạnh độc cư. Còn nếu không thì không khó mà chúng ta sống được cái hạnh độc cư. Thì nhớ thầy đọc lại cái bài kệ này để cho quý thầy suy ngẫm lời của Phật dạy, xem các dục tưởng dưỡng của chúng ta, cái lòng ham muốn của chúng ta rất là nguy hiểm. Nó làm cho chúng ta sống không có trọn vẹn được cái hạnh độc cư, nó làm cho chúng ta sống không có trọn vẹn được cái tâm hợp nhất, nó làm cho cái tâm chúng ta bị phân tán chia ra, khó mà thực hiện con đường thiền định, bốn thiền định của Phật. Đây thầy đọc lại cho quý thầy nghe một lần nữa. Đây là một mục nhọt và cũng là tai họa, mũi tên là tật bệnh, là sợ hãi cho ta thấy sự nguy hiểm này do các dục trưởng dưỡng. Hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Nghĩa là chúng ta hãy sống một mình, đừng có sợ hãi đối với các dục, đối với bệnh tật, đối với tai họa, đối với cái mục nhọt đang nung mũ, đang nhức nhối, đang khổ sở. Chúng ta đừng có dao động, mà hãy sống một mình, đừng có nương tựa vào ai hết, đừng có nương tựa vào một cái sự kiện nào hết, để cho chúng ta được sống độc cư, được thực hiện được sự giải thoát, chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Đó là bài kệ thứ 18. Đây, bây giờ thầy sẽ đọc tiếp bài kệ thứ 19. Lạnh lẽo và nóng bức, đói bụng và khát nước, gió thổi nóng mặt trời, mũi lằn và rắn rít, tất cả xúc chạm này chịu đựng hãy vượt qua. Hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Đó. Bây giờ Đức Phật nói về thời tiết, rồi nói về cái sự không có cơm ăn, không có nước uống, rồi nói về cái sự gió thổi ầm ầm, nói về cái nóng bức của mặt trời, rồi mũi lằn, rồi rắn rít, tất cả những cái loài xúc vật dữ độc, tất cả những cái sự xúc chạm này nó làm cho tâm chúng ta sợ hãi, làm cho tâm chúng ta dao động, mà khó mà sống một mình được. Đây Đức Phật đầu tiên nói cho chúng ta thấy rõ ràng sự lạnh lẽo và sự nóng bức cũng làm cho chúng ta không thể nào mà sống độc cư được. Chúng ta phải chạy đi tìm cái này, tìm cái nọ, cái kia, để rồi bị dao động tâm. Rồi đói bụng, rồi khát nước, nó cũng đều làm cho chúng ta có cái sự dao động mà không sống được hạnh độc cư. Ở cái chỗ gió thổi dữ tợn ầm ầm, mặt trời thì nóng gai gắt, chịu không nổi, thì đó là những cái mà khiến cho ta không thể nào mà sống một mình được, sống độc cư được. Mũi lằn và rắn rít cũng là những cái loài làm cho chúng ta sợ hãi, mà chúng ta không dám sống một mình, mà phải đi tìm sống với người này hoặc người kia để đừng có sợ hãi. Thì tất cả những cái này nó cũng đều làm cho chúng ta mất cái sự độc cư. Bởi vì những cái sự xúc chạm, như xúc chạm lạnh lẽo nè, nóng bức nè, đói bụng nè, khát nước nè, gió thổi ầm ầm nè, mặt trời nóng nè, mũi lằn nè, rắn rít trước mặt chúng ta, thấy những cái loài vật hung dữ này chúng ta quá sợ hãi, cho nên không thể nào mà sống một mình. Ở đây Đức Phật nói tất cả xúc chạm này chịu đựng hãy vượt qua. Chúng ta phải cố gắng mà chịu đựng để vượt qua những cái khó khăn này, để sống một mình cho được, như con tê ngu một sừng. Đó, thì ở cái bài kệ này Đức Phật đem lại cho chúng ta thấy những cái thời tiết, rồi cái sự đói khát, rồi cái những cái sự rắn rít độc đem đến cho chúng ta có những cái bệnh tật, những cái này cái kia, làm cho chúng ta có những cái sự sợ hãi mà không thể nào sống độc cư được. Muốn được vậy đó thì chúng ta phải gan dạ, phải đủ nghị lực, phải chiến đấu lại trước cái nghịch cảnh đó, trước cái thời tiết lạnh lẽo và nóng bức. Cho nên chúng ta phải chiến đấu tận cùng để chúng ta vượt qua cho được, nhất định là chúng ta phải sống cho được độc cư. Vì tất cả những cái này đều là cái môi trường, cái đối tượng tạo cho cái tâm sợ hãi của chúng ta, để mà nuôi lớn cái tâm dục của chúng ta, cái tâm, cái lòng ham muốn. Muốn gì? Muốn đừng có lạnh lẽo này, muốn đừng có nóng bức này, muốn đừng có đói bụng này, muốn đừng có khát nước này, muốn đừng có gió thổi ầm ầm dữ tợn nè, muốn cái chỗ nào mà nó không có sợ nè, muốn cho mặt trời không có nóng bức nực nội nè, muốn cho ở chỗ đó không có rắn rít, không có những cái loài thú vật độc nè. Chúng ta muốn tất cả những cái đó để chúng ta được yên ổn tu hành chứ gì. Nhưng sự thật ra khi mà cái muốn này để mà tránh né nó thì chúng ta khó mà có thể độc cư được, khó có thể sống một mình được. Vì cái tâm dao động, cái tâm sợ hãi này là cái tâm không thể nào sống riêng một mình được. Nó phải tìm có bạn, có bè, có người này, người kia. Vì chính những cái đối tượng này, cái hoàn cảnh này, cái thời tiết này, nó làm cho chúng ta sợ hãi làm chúng ta phải đi tìm có những người sống nơi nương tựa với nhau, bên nhau. Cho nên cái người mà sống một mình là cái người phải đầy đủ nghị lực gan dạ. Hầu hết là con người đều là cái tâm hồn đều là sợ hãi, cho nên họ phải tập trung nhau để thành những cái bộ lạc, thành những cái xóm, cái áp, cái làng để sống nương tựa vào nhau. Có người này người kia họ không có sợ. Do chỗ đó đó mà con người không còn có cái sự tự do nữa, không còn có cái sự sống riêng một mình nữa được. Vì thế mà nó mới sống tập thể với nhau, sống chung nhau thì nó có sự trộm cắp, tham lam, đánh lộn, chữ lộn, măng lộn, nó tạo ra muôn vàng cái thứ đau khổ. Còn cái một người mà sống một mình ở trong rừng, trong núi, ở trong non không có ai thì làm sao có mắng lộn, có chữ lộn, mà có lấy của ai đâu. Còn sống gần bên nhau, nương tựa với nhau để sợ hãi những cái sự thời tiết, hoặc là thú dữ, hoặc là đói khát, hoặc là ruồi lằn, hoặc là những cái bệnh tật này bệnh tật kia xảy ra, một mình thì sợ chết. Cho nên vì vậy mà phải gần, sống gần nhiều người, có người này người kia, để khi tối lửa tắt đèn thì có nhau. Nhưng trái lại nó lại đưa chúng ta đi đến những cái khổ đau, cái khổ đau vô cùng là có nhiều người xảy ra nhiều thứ chuyện trộm cắp, giật mắng chửi, đánh lộn, đánh lạo đủ thứ. Do có cái xã hội, có cái tập thể, rồi có cái xã hội, rồi có một nước non thì phải có một cái luật, thì cho nên người ta mới có thể mới có thể giữ gìn trật tự an ninh được. Còn nếu mà không có pháp luật, không có cái giữ gìn an ninh trật tự thì người này giết người kia, người kia giết người nọ vì cướp của giật của duy nhân, thì ai mà cư xử cho được. Cho nên đất nước phải có vua chúa, phải có chính phủ, phải có công an, cảnh sát để mà giữ gìn trật tự an ninh. Thì đối với cái tập thể này, để không khéo nó sẽ chà đạp lên nhau và làm cho nhiều cái đau khổ. Trái lại một người tu, chúng ta sống riêng rẽ một mình, sống độc cư, cho nên chúng ta thoát ra khỏi được cái cảnh mà gần gũi với mọi người. Mà gần gũi với mọi người thì chúng ta biết rõ mà, đâu có một cái gì mà ăn ổn được. Người thì ý dày, kẻ thì ý khác, nó mỏi mặt đưa đến chúng ta rất là khổ sở. Nhưng mà vì chúng ta là người không có nghị lực, không có gan dạ, không có bền chí, cho nên chúng ta trước những cái thời tiết lạnh lẽo nó bước, trước những thú vật hung dữ, trước những cái đói bụng, đói khát, thì chúng ta không có thể nào mà làm chủ được mình. Do vì vậy đó mà chúng ta phải sống tìm lại cái nương tựa với nhau, sống có tập thể với nhau để không có sợ hãi trước những cái thời tiết, trước những cái thú dữ, trước những cái bệnh tật tai họa đem đến cho chúng ta thân lình khi mà sống một mình. Thì cái bài kệ thứ 19 á, thì Đức Phật nêu lên để chúng ta thấy được cái thời tiết nè, rồi cái sự đói khát nè, rồi cái sự gió bão nè, rồi cái nóng bức của mặt trời nè, rồi cái mũi lằn nè, rắn độc nè, rít nè, tất cả những cái loài thú dữ nè, đó là những cái điều mà Đức Phật nêu lên để thấy rằng nếu mà chúng ta không có gan dạ, không có cái bền chí, không có cái nghị lực á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không sống độc cư được. Mà không sống độc cư được thì chúng ta khó mà ly dục ly ác pháp, mà khó mà ly dục ly ác pháp thì không bao giờ mà có thể giải thoát được sinh tử luân hồi. Cho nên ở đây phải thấy là cái dục nó tùy theo những cái hoàn cảnh, những cái thời tiết, những cái đối tượng mà nó khởi lên những cái lòng trưởng dưỡng, cái lòng dục của chúng ta trước những cái sợ hãi lo lắng cũng do cái lòng ham muốn của chúng ta. Muốn gì? Muốn sống, sợ chết. Do cái sự muốn sống sợ chết này nó trước những cái tai họa, cái khó chịu, cái sợ, cái những vật mà độc hung dữ thì làm chúng ta sợ hãi, từ đó chúng ta sống một mình không dám. Do vì vậy mà chúng ta chạy theo cái sự sợ hãi đó mà chúng ta sống với tập thể. Mà sống trong tập thể thì chúng ta làm sao mà giải thoát được cái tâm ly dục ly ác pháp này? Đó là cái bài kệ thứ 19. Cho nên một cái người nào mà tu theo đạo Phật thì phải có nghị lực, phải có gan dạ, chịu đựng, thì nó sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn này. Và khi vượt qua những cái khó khăn này thì chúng ta sống riêng một mình, chúng ta sống riêng một mình như con tê ngu một sự. Bây giờ thầy đọc lại cái bài kệ thứ 19 để các thầy và các con chiêm nghiệm lại cái lời của Phật dạy ở trong cái bài kệ này. Lạnh lẽo và nóng bức, đói bụng và khát nước, gió thổi nóng mặt trời, mũi lằn và rắn rít, tất cả xúc chạm này chịu đựng hãy vượt qua. Hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Bây giờ thầy sẽ giảng tiếp cái bài kệ thứ 20 để thấy Đức Phật khuyên chúng ta giữ gìn cái hạnh độc cư như thế nào. Thầy xin đọc cái bài kệ thứ 20. Như con voi to lớn từ bỏ cả bầy đàn, thân thể được sinh ra to lớn tở qua sen, tùy theo sự thích thú sống tại chỗ rừng núi, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Đây, bây giờ Đức Phật khuyên chúng ta như một con voi to lớn, nghĩa là chúng ta như một con voi to lớn, chúng ta chẳng có sợ gì. Một người tu theo đạo Phật mà không xem mình to lớn thì không bao giờ mà có thực hiện được con đường này, mà phải xem mình là cái người vĩ đại, cái người to lớn, phải vượt qua tất cả những cái khó khăn, những cái sự ràng buộc để thực hiện được cái hành độc cư, cái sự sống một mình. Cho nên Đức Phật ví mình như là một con voi to lớn, từ bỏ cả bầy đàn, nghĩa là chúng ta lìa khỏi cái xã hội loài người, lìa khỏi mọi người, lìa khỏi những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta không sợ hãi, chúng ta đầy đủ những nghị lực chiến đấu là sống một mình để chúng ta thực hiện được độc cư. Cho nên như con voi to lớn từ bỏ cả bầy đàn, thân thể được sinh ra to lớn tở qua sen. Đó, thân thể chúng ta mà được sinh ra như vậy á thì chúng ta phải thực hiện cái sự to lớn của nó, mà trong sạch của nó như một cái hoa sen, chẳng có sợ một cái gì cả. Đó, ở đây Phật ví thân thể được sinh ra to lớn như hoa sen, nghĩa là thân thể của chúng ta được sinh ra làm người á, được sinh ra làm người thì chúng ta phải biết nó, phải tạo nó cho nó thoát ly ra được, sống độc cư được, để cho nó thoát ly, nó ly dục ly ác pháp, nó thoát ly ra cái bầy đàn, cái tập thể của nó, để cho nó to lớn và nó thanh tịnh trong sạch như hoa sen. Còn nếu mà nó sống ở trong cái tập thể, cái xã hội ấy, thì cái xã hội là cái xã hội ô nhiễm, cái xã hội dục lạc, cái xã hội độc ác, cái xã hội ác pháp, thì không thể nào làm như cái hoa sen được. Cho nên từ ở trong những cái bùn nhơ, cũng như chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội đầy bao nhiêu sự dẫy đầy bất công, bao nhiêu sự đau khổ, bao nhiêu ác pháp ở trong đó, thế mà chúng ta vượt ra sống độc cư một mình thì đó là tợ như hoa sen. Thân thể chúng ta sinh ra trong một cái tập thể, nhưng chúng ta thì vượt ra cái tập thể ô nhiễm, cái tập thể quế trược, cái tập thể ác độc, cái tập thể ác pháp, thì lúc bây giờ chúng ta như là một cái hoa sen vượt lên trên mặt nước, vượt lên trên bùn hôi thối của nó. Đó, vì khi mà vượt ra được như vậy đó thì chúng ta mới sống cái hạnh độc cư, mà sống cái hạnh độc cư thì chúng ta nỗ lực thực hiện con đường tu tập, các pháp môn Phật đã dạy tu tập, thì đó là tùy theo sự thích thú. Bây giờ mình muốn trên cái muốn của mình là muốn giải thoát, cho nên mình tùy theo cái sự tu tập của mình, nó tạo cho mình có những cái an lạc vui thú của cái sự độc cư. Còn nếu mà chúng ta tìm không thấy được cái sự an lạc vui thú trong hạnh độc cư thì khó mà chúng ta ly dục ly ác, chúng ta trở về cái dục lạc của thế gian. Sống tại chỗ rừng núi nghĩa là chúng ta sống ở chỗ nào yên ổn, độc cư một mình, không có sống ở trong cái thành phố hay thành thị hay cái làng, cái xã, cái ấp có nhiều người, như vậy là không đúng cái hạnh độc cư, không có sống đúng cái hạnh độc cư. Mà muốn sống đúng cái hạnh độc cư thì như ngọn voi sống ở tại một cái chỗ rừng núi xa vắng nào đó, rồi tùy theo các pháp mà nỗ lực tu hành thì nó đem lại cái sự trầm lặng, cái sự an vui, cái sự ly hỷ, ly các cái trạng thái dục, ly các ác pháp được rồi thì nó có cái hỷ lạc do cái sự ly dục này mà nó sinh ra, làm chúng ta thấy thích thú an lạc trong cái độc cư của chúng ta. Cho nên ở đây Phật khuyên cho chúng ta thì hãy sống riêng một mình như tri ngư mục sư. Đây thầy xin nhắc lại cái bài kệ 20: như con voi to lớn từ bỏ cả bầy đàn. Đó, thì cũng như chúng ta từ bỏ cái xã hội của chúng ta, xã hội loài người ô nhiễm, quế trược, hung dữ, hung ác. Thân thể được sinh ra to lớn tở qua sen. Thân thể của chúng ta được sinh ra ở trong cái bùng, ở trong cái nhân quả, đầy những cái ác trược, đầy những cái hôi thối, đầy những cái bẩn thỉu, mà chúng ta vượt ra cho được thì như là một cái hoa sen to lớn, rất là thanh tịnh. Rồi tùy ở nơi trong rừng yên tặng, nơi cái chỗ mà độc cư một mình đó, tùy theo những cái sở thích của chúng ta mà chúng ta thực hiện con đường tu tập. Hãy sống riêng một mình như tê ngư một sự. Đó, thì quý thầy đã thấy, các con đã thấy được cái lời Đức Phật dạy ở trong cái bài kệ 20 này. Chúng ta vượt ra khỏi bầy đàn, tức là chúng ta vượt ra khỏi xã hội, của sự trói buộc, của gia đình, của xã hội, của mọi người, để chúng ta thực hiện cái sự sống độc cư, cái sự sống riêng một mình, để chúng ta thực hiện con đường giải thoát của đạo Phật ly dục ly a-pha. Đó là cái bài kệ 20. Cái bài kệ 21, thầy xin đọc cái bài kệ 21: ai ưa thích hội chúng, người ấy khó tu hành, làm sao chứng niết bàn, giải trừ các cảm thọ, cân nhắc lời giảng giải, từ bỏ nơi đông đảo, hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Đó. Bài 21 này á, Đức Phật xác định rất rõ ràng để cho thấy cái người mà tu theo đạo Phật á, phải thực hiện cho bằng được những cái hạnh độc cư. Nếu mà cái người mà ưa thích vui ở trong những các hội chúng, sống ở trong cái tập thể của xã hội có nhiều người, thì người ấy khó mà tu hành theo con đường của đạo. Đức Phật đã xác định như vậy này. Đây thầy đọc hai bài kệ, hai câu kệ đầu á. Ai ưa thích hội chúng, tức là hội họp, thích quay hát, thích chơi, thích bạn bè, thích này kia, thích nói chuyện này chuyện kia với người này người nọ kia, người ấy khó tu hành. Người ấy không tu hành được. Nói khó có nghĩa là tu không có được. Cho nên cái người mà thích mà sống một mình, thích trầm lặng á, thì cái người tu được. Mà cái người mà thích vui, thích hội chúng, thích hội họp, thích đi chơi chỗ này chỗ kia, ngồi tu vài bữa, thích đi chỗ này chỗ kia cho nó thoải mái, thì cái người đó tu không được. Người đó phải nói rằng cái người đó không có duyên tu theo đạo Phật. Cho nên khi mà chúng ta biết được cái tâm trạng chúng ta mà thích mà thú vui chơi như vậy, thì chúng ta đừng có theo đạo Phật mà tu. Vì chúng ta có tu cũng chẳng tới đâu hết, mất thì giờ vô ích, bỏ cuộc đời chúng ta cũng chẳng ra gì hết. Cho nên người mà thích vui là cái người thích hội họp, thích nói chuyện, thích mà đi chỗ này chỗ kia, thì những người đó là cái người không thể theo con đường của đạo Phật được. Cho nên Đức Phật xác định làm sao chứng niết bàn, giải trừ các cảm thọ, nghĩa là làm sao mà chúng ta chứng được cái chỗ mà giải thoát đâu, làm sao mà chúng ta giải trừ các cảm thọ chúng ta được. Các cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, quái khổ, thì tất cả những cái cảm thọ này nó làm chúng ta đau khổ, ham thích, tất cả những cái này đem đến cho chúng ta bao nhiêu là sự đau khổ. Mà nếu mà chúng ta thích hội họp như vậy thì chúng ta không thể nào mà giải trừ được cái cả cảm thọ này, các cái đau khổ này. Cho nên chúng ta không thể nào mà đi vào con đường giải thoát của đạo Phật. Cân nhắc lời giảng dạy, từ bỏ nơi đông đảo, nghĩa là qua cái những cái bài kệ của Phật, chúng ta phải cân nhắc cho kỹ lưỡng những cái lời giảng dạy này, những cái lời mà giảng dạy của Phật, những cái bài kệ của Phật nhắc đi nhắc lại, cân nhắc cho kỹ. Nếu mà chúng ta đã quyết tâm theo con đường của đạo Phật để tu hành giải thoát, thì chúng ta phải từ bỏ những cái nơi đông đảo, từ bỏ hội họp, từ bỏ nói chuyện, từ bỏ tất cả mọi cái vui của thế gian, thì chúng ta mới có thể thực hiện được con đường tu hành giải thoát của đạo Phật. Nghĩa là chúng ta có sống độc cư thì chúng ta mới có ly dục ly ác pháp được, mà không có sống độc cư được thì không có bao giờ ly dục ly ác pháp được, mà không ly dục ly ác pháp được thì không bao giờ mà chúng ta đạt được cái mục đích của đạo Phật được. Đó, thì cái bài kệ thứ 21 thì Phật khuyên cho chúng ta: ai ưa thích hội chúng, người ấy khó tu hành. Làm sao chứng niết bàn, giải trừ các cảm thọ, cân nhắc lời giảng dạy, từ bỏ nơi đông đảo, hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Quý thầy và các con nghe chỗ này mà cố gắng thực hiện, đừng có lơ lỏng, đừng có dễ vui với mình mà uổng một cuộc đời, uổng thân làm người. Được thân là khó, được Phật pháp còn khó hơn. Biết được như vậy, chúng ta hãy khắc phục mình, phải đem đủ đầy đủ nghị lực chiến đấu để sống độc cư, đừng có sống vui theo thế gian. Vì có sống độc cư, chúng ta mới thực hiện được sự giải thoát thân tâm mình. Đây là lời thầy nhắc lại lần nữa. Bài kệ thứ 22: muốn giải thoát vượt khỏi các tri kiến hí luận, phải quyết định độc cư, chứng đắc được con đường, nơi đây trí được sanh, không cần nhờ người khác, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Cái bài kệ thứ 22 này, các thầy và các con thấy Đức Phật khuyên của chúng ta muốn giải thoát vượt khỏi các tri kiến hí luận, nghĩa là chúng ta muốn mà được giải thoát thì chúng ta phải ra khỏi các cái tri kiến hí luận, nghĩa là cái chuyện nói luận cái này bàn cái kia, vui chơi thỏa thích á. Thì hầu hết là con người khoái nói chuyện cho nó vui vẻ, thế bằng thế này bằng thế khác, cho nên Đức Phật gọi đó là những cái tri kiến hí luận. Nói chuyện đông chuyện tây, nói chuyện chính trị, nói chuyện làm ăn, nói chuyện mùa tiết, nói chuyện thời tiết, nói chuyện thiên văn địa lý, nói chuyện khoa học, nói cái này cái kia, đều là những cái hí luận, nó không có lợi ích thiết thực cho chúng ta. Những cái hí luận này nó chỉ đem cho chúng ta thêm vào những cái tâm, trưởng dưỡng những cái dục, cái lòng ham muốn chúng ta hơn lên, nó không có lợi ích cho chúng ta thiết thực. Vì thế mà chúng ta phải khắc phục mình, phải nỗ lực thật sự để mà tiêu diệt các cái tri kiến hí luận này. Nghĩa là từ đây chúng ta sống độc cư thì chúng ta đâu còn hí luận với ai. Cho nên chúng ta phải quyết định độc cư. Ở đây Phật cái câu kệ thứ ba trong cái bài kệ 22 này thì Đức Phật phải quyết định độc cư, nghĩa là chỉ có độc cư thì mới có giải trừ được cái tri kiến hí luận, mới vượt khỏi được cái tri kiến hí luận. Còn nếu không thì cái bản chất tánh nào tật nấy của chúng ta nó quen đi, gặp ai thì chúng ta cũng nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ để vui chơi, thì đó là những cái hí luận. Bàn thiền luận đạo nói kinh cũng đều là những cái hí luận, chứ không phải là cái không hí luận. Vì chúng ta có sống độc cư thì chúng ta mới không có hí luận. Mà không sống độc cư thì dù bây giờ chúng ta có nói kinh nói sách gì đúng đắn đi cho mấy thì nó cũng là thuộc về loại hí luận. Bởi vì sống độc cư thì đâu còn ai mà cũng chúng ta mà nói chuyện, mà không còn ai nói chuyện thì chúng ta mới thực hiện được con đường giải thoát. Còn nếu mà không có sống độc cư được thì chúng ta phải có người này có người kia, có bầu có bạn, rồi có nói chuyện này chuyện kia. Do đó những cái nói chuyện đó đều Đức Phật gọi là hí luận. Cho nên không có thể nào mà chứng đắc được con đường mà giải thoát được. Phải quyết định độc cư, chứng đắc được con đường, nghĩa là chúng ta phải nhất định là phải độc cư thì chúng ta mới có thể đạt được cái con đường giải thoát của đạo Phật. Từ cái chỗ mà chúng ta sống độc cư đó, cái sống độc cư đó, cái trí tuệ chúng ta, cái tri kiến giải thoát chúng ta nó mới được phát sanh. Cái trí tuệ chúng ta mới được phát sanh. Nếu mà chúng ta không sống độc cư thì cái tri kiến hí luận nó tràn đầy, nó tích tập những sự hiểu biết của chúng ta bằng cái vay mượn của kẻ khác, bằng cái đồn giải của người khác. Còn chúng ta sống độc cư thì do đó chúng ta mới có cái tâm thanh tịnh yên lặng, nó mới có tâm định tĩnh. Từ cái định tĩnh đó, cái trí tuệ chúng ta nó mới được phát sanh, nó mới triển khai, nó phát sanh ra. Từ đó chúng ta mới thấy được cái tri kiến giải thoát, nó đưa đi đến chúng ta sống trong một cuộc đời không còn ham muốn một cái gì nữa, buông xả hết, không còn một giận gì để ràng buộc trói buộc chúng ta được. Cho nên khi mà chúng ta sống độc cư thì chúng ta chẳng cần một người nào khác hơn, không có cần cái người nào mà dạy chúng ta tu hành, chỉ cần sống độc cư là chúng ta có thể, từ đó mà chúng ta có thể thấy được cái tri kiến của chúng ta phát sanh, thì chúng ta thấy được con đường tu hành giải thoát. Chúng ta sống độc cư trong 1 năm, 2 năm cho đến 10 năm không có tiếp duyên với ai cả, thì từ đó chúng ta mới thấy được cái trí tuệ phát sanh của chúng ta vô cùng vô lượng, nó nhắm vào cái tâm hồn của chúng ta để đưa chúng ta đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn, chứng đắc trên con đường của đạo. Dù thiền định nào nó cũng đều thông suốt. Cho nên Phật khuyên hãy sống riêng một mình như tê ngư một sực. Đây thầy đọc lại cái bài kệ 22 để cho quý thầy thấy cái lời của Phật dạy rất là thấm thía. Muốn giải thoát vượt khỏi các tri kiến hí luận, phải quyết định độc cư. Ba câu kệ này thì Đức Phật đã quyết định cho chúng ta, muốn mà thoát ra khỏi những cái tri kiến dai mượn, cái tri kiến hí luận, cái lời nói theo dục lạc của thế gian á, thì phải quyết định là phải độc cư. Mà khi độc cư được á, thì mới chứng đắc được con đường giải thoát. Đây, chứng đắc được con đường nơi đây trí được sanh, Đức Phật xác định chỉ có độc cư thì mới chứng đắc được con đường giải thoát, thì nơi chỗ đó thì trí tuệ mới được sanh, không cần nhờ người khác, nghĩa là không cần ai mà khai ngộ chúng ta, chỉ chúng ta sống đúng độc cư là tự nó đã có những cái trí tuệ phát sanh, cho nên đâu cần người nào mà khai ngộ mình cũng được giải thoát như thường. Cho nên hãy sống riêng một mình như tê ngư một sực. Bây giờ thầy xin đọc tiếp cái bài kệ thứ 23. Không tham, không lừa đảo, không khát vọng dìm pha mọi si mê ác trược, được gạn sạch quét sạch tất cả trong tất cả các pháp, không tham ái ước mong, hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Nghĩa là chúng ta sống riêng một mình, sống độc cư, sống thầm lặng một mình thì chúng ta mới không có tâm tham, mới không có sự lừa đảo, mới không có khát vọng, mới không có dìm pha mọi si mê ác rược, thì mọi si mê nó mới phá sạch, nó không còn những cái ác rược nữa. Và nhờ sống độc cư đó mà nó được gạn sạch và quét sạch trong tất cả các pháp, không tham ái ước mong, nghĩa là tất cả những cái pháp thế gian nó được gạn lọc và quét sạch là nhờ sống độc cư. Nếu chúng ta không sống độc cư thì khó mà có thể gạn lọc được những cái tâm tham ái này, cái tâm lừa đảo này, cái tâm khát vọng này, cái tâm dìm pha này, cái tâm ác trược này, cái tâm si mê này. Cho nên tất cả những cái tâm này mà nó được quét sạch đều là phải do nhờ cái sống độc cư, sống một mình. Mà nếu không sống một mình thì chắc chắn là không bao giờ mà quét sạch những cái tâm này ra được. Mà không quét sạch những cái tâm này ra được thì khó mà có thể tìm lấy con đường giải thoát của đạo Phật được. Quý thầy hiểu chưa? Cho nên cái bài kệ thứ 23 này, Đức Phật xác định chỉ có sống độc cư thì mới quét sạch được cái tâm mà thế gian, cái tâm khát vọng, cái tâm dìm pha, cái tâm lừa đảo, cái tâm tham muốn, cái tâm si mê, cái tâm ác trược. Nếu mà không sống độc cư thì không thể nào quét sạch. Thầy xin đọc lại cái bài kệ thứ 23 để cho quý thầy hiểu cho rõ ràng. Không tham, không lừa đảo, không khát vọng dìm pha mọi si mê ác trược, được gạn sạch quét sạch trong tất cả các pháp, không tham ái ước mong, hãy sống riêng một mình như tiên ngư một sừng. Chỉ có sống riêng một mình thì mới quét sạch được những cái này. Muốn được mà quét sạch cái này thì chúng ta hãy sống riêng một mình, cố gắng sống một mình thì nó sẽ quét sạch. Đó là bài kệ thứ 23. Bài kệ thứ 24: với bạn bè độc ác hãy từ bỏ lánh xa, kẻ không thấy mục đích, quen nếp sống thế gian chớ tự mình thân cận, kẻ đam mê phóng dật hãy sống riêng một mình như tiên ngư một sừng. Nghĩa là Đức Phật khuyên chúng ta với những người bạn bè mà độc ác á, thì chúng ta phải lánh xa họ, không có được sống với họ. Bởi vì họ là những kẻ không có thấy cái mục đích giải thoát, cho nên họ còn đam mê phóng dật ở trong cái tâm tham gì, cái tâm mà dục lạc của thế gian. Thì qua cái nếp sống thế gian đó, thì mình đã hiểu biết họ như thế nào. Thì bây giờ hầu hết là mọi người, người ta đang chạy theo cái dục lạc của thế gian. Thì đó là những người bạn bè mà gọi là họ đã chạy theo dục lạc thế gian, thì họ là những người bạn bè xấu, chứ làm sao những bạn bè tốt được. Họ là những bạn bè độc ác. Họ thương mình đó, mà mai mốt có cái gì đó thì họ trở thành những cái người bạn xấu, họ sẽ hại mình một cách rất dễ dàng, chưa chắc đã là một sự thương thật. Cho nên toàn bộ con người hiện giờ dưới cái mắt người tu sĩ là chúng ta thấy rằng mọi người đang chạy theo những dục lạc của thế gian. Mà đang chạy theo dục lạc thế gian thì phải có ác pháp, không thể nào mà thiếu ác pháp được. Cho nên chúng ta là những người tu hành phải sống một mình, phải tránh xa những mọi người, vì mọi người không thể nào đem lại cái sự giải thoát cho chúng ta được, mà chính chúng ta phải sống một mình. Từ đó chúng ta mới không bị những người bạn bè, những con người độc ác này mà làm động tâm chúng ta, làm cho tâm chúng ta dao động liên tục. Vì vậy mà chúng ta không có ra khỏi cái cuộc đời đầy luân hồi, đầy đau khổ này. Cho nên ở đây cái bài kệ thứ 24 này, Đức Phật khuyên chúng ta phải lánh xa hết mọi người, vì mọi người đều là những kẻ đang đam mê phóng dật, đang chạy theo những cái ham muốn của thế gian. Cho nên muốn mà tu thành theo đạo Phật thì chúng ta thấy đời nó phải ra đời, mà đạo ra đạo. Một cái người tu mà còn chạy theo đam mê phóng dật của thế gian thì cái người đó chúng ta coi như là ác, thì ác tri thức, chứ không phải thiện hữu tri thức, mà ác tri thức. Chúng ta phải sánh xa, chúng ta đừng có gần gũi những người đó, vì những người đó là những người không thể nào sống một mình được. Cho nên chúng ta chỉ biết còn có con đường của đạo Phật là sống một mình để thực hiện sự ly dục ly ác pháp, để được giải thoát, để chấm dứt được sự sanh tử luân hồi. Thì chỉ có con đường duy nhất là pháp môn độc cư mới cứu chúng ta ra khỏi con đường đầy đau khổ của cuộc đời, của kiếp người. Bài kệ thứ 25 để cho quý thầy và các con suy ngẫm cái lời của Phật dạy qua cái bài kệ này. Bậc nghe nhiều trì pháp, hãy gần gũi người ấy. Người ấy tâm rộng lớn, thông minh và biện tài, biết điều không nên làm, thường nhiếp hoặc. Noi theo hạnh người này, hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Đây, cái bài kệ này á, là chúng ta hãy noi theo cái gương của những cái người mà chúng ta thấy, những cái người mà thiện hữu tri thức. Họ đều là những cái bậc nghe nhiều cái pháp mà Phật đã dạy, và họ thường hằng ngày họ trì những cái pháp họ đã được nghe. Mà chúng ta chọn ở trong các huynh đệ của chúng ta, và ai là cái người mà nghe nhiều và trì pháp, thì chúng ta noi theo cái gương của người đó mà chúng ta sống độc cư. Sống độc cư để chi? Để làm gì? Để chúng ta trì các pháp mà chúng ta đã được nghe nhiều. Và chúng ta gần gũi, nghĩa là chúng ta tìm cái người đó, họ sống, họ cũng độc cư, họ không nói chuyện với mình, nhưng cái gương hạnh của họ đó nó làm cho chúng ta bắt chước, làm chúng ta noi theo. Cho nên con đường tu của chúng ta dễ tiến bộ là nhờ chúng ta có thiện hữu tri thức. Không phải có nghĩa là thiện hữu tri thức là cái những người mà nói pháp, nói chuyện này chuyện kia chúng ta nhiều, mà chính cái hành động sống của họ đã làm cho chúng ta sống theo cái hạnh độc cư của họ. Và họ làm cái gì thì chúng ta bắt chước làm theo cái nấy, vì họ là những cái người mà tâm họ rộng lớn, họ thông minh và họ đầy đủ những biện tài. Nhưng cái biện tài họ đó không phải để mà nói chuyện với chúng ta. Chúng ta biết họ, họ không nói thôi, mà họ nói ra cái gì họ cũng thông suốt. Họ không có cái gì mà có thể làm chướng ngại họ được. Họ trả lời tất cả những cái gì mà câu hỏi rất là khó khăn. Cho nên họ có những cái biện tài và trí óc thông minh. Những cái điều mà họ chưa có học mà người ta hỏi họ đều biết, thì đó là cái trí óc thông minh của họ. Cho nên biết điều không nên làm, và những cái người đó họ không nên làm những cái điều, họ biết cái điều họ không nên làm. Và chúng ta mà sống gần như vậy là chúng ta bắt chước, chúng ta biết có những cái điều ác chúng ta đâu có nên làm. nhưng có những điều thiện thì chúng ta nên làm. Và những cái người mà những cái người mà nghe nhiều và trì pháp á, thì họ sẽ làm những cái điều mà họ biết đó là điều thiện. Mà những cái điều ác á, thì chắc chắn là họ sẽ không làm. Cho nên họ không làm những cái điều mà không nên làm. Họ thường nhiếp phục tâm nghi hoặc nghi người này nghi người kia, không có để cho cái tâm mình nghi ai xấu hết. Mọi người ai sao kệ họ, chẳng có nghi ngờ họ gì hết. Đó là những cái người mà những cái người đó là những người bạn tốt, những người thiện hữu tri thức của mình. Họ sống, họ không nói chuyện với mình, nhưng mà hành động sống họ là cái gương hạnh để cho mình tu tập, mình sống một mình. Cho nên họ thường nhiếp phục, không có nghi ngờ người nào hết. Họ không có nghi ngờ cái người đó xấu, người của nó như thế này, thế nọ, thế kia. Noi theo hạnh người này, hãy sống riêng một mình. Đó, thì cái, mình lấy cái gương hạnh của cái người mà thiện hữu tri thức, họ đang sống, đang tu, hoặc họ đã tu xong, mà sống họ không nói chuyện với ai. Do đó mình bắt đầu mình sống cũng theo cái gương hạnh của họ. Và đồng thời những cái điều mà họ không nên làm thì mình cũng bắt chước, mình không nên làm. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cái bài kệ thứ 25 này là chúng ta nên chọn cái người bạn tốt, cái người sống độc cư, cái người mà không nói chuyện, mà luôn luôn lúc nào có những cái hành động mà chúng ta để ý, để mà chúng ta theo dõi những cái hành động, cái gương hạnh đó mà chúng ta tu tập, để chúng ta sống độc cư cho đúng cách. Còn nếu mà chúng ta chọn không được cái người bạn mà tốt như vậy á, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng những người bạn xấu. Họ nói chuyện này chuyện kia làm cho chúng ta đồng tâm, làm chúng ta biết, rồi chúng ta cũng duyên theo, cũng chạy theo những dục lạc, cái lòng ham muốn của chúng ta ở thế gian. Cuối cùng thì chúng ta tu suốt cuộc đời chúng ta mà rất uổng. Nó không có những cái gương hạnh tốt để chúng ta thực hiện theo con đường gương hạnh tốt đó để mà được giải thoát. Quý thầy và các con thấy rõ chưa? Cho nên có được những cái bậc mà thiện hữu tri thức như vậy, có những cái gương hạnh mà tu tốt như vậy đó, họ là những người biết nghe nhiều pháp, biết trì các pháp mà họ đều được nghe, thì đó là những cái người mà chúng ta gần gũi để lấy họ làm cái gương, làm cái gương tốt để cho chân mình thực hiện theo cái gương tốt đó mà mình cũng được giải thoát như họ. Còn nếu không có thì chúng ta cũng phải đành sống riêng một mình. Không phải có nghĩa là chúng ta có người bạn hữu thiện tri thức hàng ngày chúng ta phải tiếp duyên nói chuyện này chuyện kia, không, không phải vậy đâu. Đừng hiểu như vậy. Mà chính cái người bạn người thiện hữu tri thức họ đang sống độc cư đó, họ đang sống trong trầm lặng đó, họ đang sống ở trong một mình họ đó, đó là những cái gương mà để chúng ta noi theo đó mà chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Chứ không phải sống độc cư mà dễ dàng, có nhiều cái khó khăn lắm. Mà nhờ cái gương đó mà chúng ta noi theo chúng ta mới sống được. Nó phải hiểu, hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái con đường tu tập của chúng ta. Những người đó trước những cái cơn bệnh, cơn đau, họ không có cái làm cho tâm họ dao động. Họ không có chạy đi bác sĩ hoặc là chạy thầy, chạy thang thuốc gì hết đâu. Họ tự cứu chữa họ bằng pháp hướng hoặc là có những cái duyên. Ví dụ như chẳng hạn là thầy thấy họ bệnh ho hoặc là cảm hay gì đó thì đem thuốc thì cho họ, thì họ uống. Rồi họ dùng pháp hướng họ quét sạch ra những cái thân nghiệp của họ, để rồi họ thực hiện, họ giữ đúng cái hành độc cư. Họ không phải vì một chút đau bệnh nhức tay nhức chân hoặc là nhức đầu nhức cổ gì đó mà họ chạy đi tùm lum bác sĩ này bác sĩ kia, thì tức là họ bị động mất rồi. Nhìn cái gương của họ, họ đâu phải là con người bằng đá, bằng cây, bằng gạch, bằng ngói, bằng sắt, bằng đồng. Họ đâu phải là con người, họ cũng là con người bằng xương bằng thịt. Mình đau họ cũng đau, mình nhức họ cũng nhức, mà tại sao họ chẳng có dao động tâm, họ chẳng hề sợ những cái thọ đó. Còn mình hơi hơi là mình đã chạy tùm lum tà la hết rồi, mình phá mất cái độc cư của mình, làm sao mà mình tu cho tới nơi tới chốn được. Hơi có sổ mũi nhức đầu chút ít gì đó, cái nóng lạnh sơ sơ đã là chạy tùm lum tà la hết rồi, thì muôn đời chúng ta làm sao mà tu thật được giải thoát, uổng cái đời chúng ta tu thật. Muốn giải thoát chúng ta xem thường những cái loại thân nghiệp này. Nó không phải là những cái điều mà có thể làm trở ngại con đường tu tập của chúng ta phá hành được cơ. Chúng ta chẳng hề sợ cái thọ, vì cái thọ chúng ta đã hiểu biết nó là vô thường, nó không thường hằng, thì chúng ta tại sao mà chúng ta lại sợ nó. Cho nên chúng ta không bao giờ sợ nó thì chúng ta chẳng có ngại gì cả. Chúng ta quyết định là chúng ta sẽ không có sợ các thọ. Cho nên tất cả những cái này trong những cái bài kệ trước Đức Phật cũng đã nhắc nhở chúng ta nhiều rồi. Trước cái thời tiết, trước cái bệnh tật, trước những cái đau khổ của thân, chúng ta đừng có dao động, đừng có phá hành độc cư, mãi cố gắng độc cư. Và vì vậy mà có được một người thiện hữu tri thức, một người bạn tốt, họ đang sống độc cư, họ đang sống trầm lặng, họ chẳng hề run sợ trước những cái thọ của họ, thì chúng ta hãy noi gương họ mà chúng ta bắt chước. Ở đây Đức Phật cái bài kệ thứ 25 này, Đức Phật nhắc là chúng ta có được những người bạn đó, chúng ta noi theo gương. Cho nên cuối cùng thì Đức Phật hãy sống riêng một mình, thấy cái gương hạnh của người đó như vậy thì chúng ta nỗ lực, chúng ta thực hiện cái gương hạnh sống một mình như tê ngu một sự. Thì như vậy là quý thầy đã thấy rõ được cái con đường tu tập của đạo Phật là cái bí quyết, là cái mục đích để mà chúng ta đạt được cái con đường giải thoát, chính là cái độc cư, cái sống trầm lặng, cái sống một mình, cái sống riêng một mình. Sống riêng một mình nhưng luôn lúc nào chúng ta cũng noi gương những người bạn tốt, những người thánh nhân, những cái bậc mà chân nhân, những cái bậc mà người ta thực hiện được những cái gương hạnh độc cư, người ta ly được dục ly ác pháp, thì những cái bậc đó là những cái bậc mà để chúng ta thực hiện cái hành độc cư cũng ly dục ly ác pháp như các gì đó. Bây giờ thầy đọc cái bài kệ thứ 26. Phật khuyên chúng ta: mọi du hí vui đùa và dục lạc thế gian, không trang điểm làm đẹp, không ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi hào nhoáng, nói lên lời chân thật. Đó thì sáu cái câu kệ này Đức Phật nói mọi cái du hí vui đùa. Du hí là đi chỗ này chỗ kia cho nó vui, cho nó thích, đi xem cảnh, xem hoa, đi xem sông, xem núi, đi xem những cái du nơi du lam thắng cảnh, những cái nơi mà di tích lịch sử, hoặc là cái chỗ này chỗ kia, những cái nơi mà hội họp, những cái nơi chợ búa, những cái nơi đô thị, nó có những cái sự vui đùa. Mà ngoài cái du hí vui đùa như vậy đó, đó là những cái mà đưa đến chúng ta động tâm, đưa đến chúng ta không có độc cư, không có độc cư được. Và những cái dục lạc thế gian, những cái làm cho chúng ta thích thú cái này cái nọ cái kia, ham muốn cái này cái nọ kia, đó là những cái dục lạc thế gian, khiến cho chúng ta thích trang điểm làm đẹp. Cho nên người mà tu sĩ thì chúng ta không có trang điểm làm đẹp, không có ước mộng, không có ước vọng mong cầu, nghĩa là không có mong cầu cái này, không có mong cầu cái kia. Tu là tu, sống là sống cho đúng hạnh, không có cầu mong cái này cái kia. Ví dụ bây giờ cái bữa nay cái y áo của mình rách, mình mong cầu phải chi có Phật tử cúng dường cho mình bộ y áo mới, thì như vậy đó là chúng ta còn mong cầu, chúng ta chẳng mong cầu. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đang đau bệnh, chúng ta nói phải chi mà Phật tử cúng dường mình thuốc ho, thuốc cảm, thuốc này kia, khi mình có đau bệnh mình uống thì nó sẽ không bệnh không đau, thì cái đó là còn cái mong cầu, mong cầu nhỏ nhưng mà cũng còn là cái mong cầu. Cho nên chúng ta chẳng mong cầu gì hết. Chúng ta hiện bây giờ có thuốc thì chúng ta uống thuốc, mà không thuốc thì chúng ta dùng pháp hướng quyết tập cái thọ, chúng ta đuổi nó ra khỏi cái thân nghiệp của chúng ta, làm chúng ta giảm đi những cái cơn đau. Chúng ta đừng sợ hãi, chúng ta tin tưởng ở Phật pháp như một cái lý tác ý mà để chúng ta cứu lấy mình. Nhờ đó mà tâm của chúng ta nó không có dao động. Như vậy là các thầy và các con cũng nên nhớ rằng chỉ chúng ta tin tưởng ở Phật pháp, chúng ta dùng cái pháp hướng để đối trị với cái thọ của chúng ta. Vì chúng ta biết cái thọ là vô thường, mà nó xảy ra cho thân của chúng ta bệnh này bệnh kia bệnh nọ, đó là cái nghiệp thân của chúng ta. Chúng ta đừng để cái tâm chúng ta dao động, mà chúng ta hãy dùng pháp hướng như Phật đã dạy, như cái lý mà tác ý nó ra, để đuổi cái thọ chúng ta ra khỏi cái thân nghiệp của chúng ta, làm chúng ta làm cho tâm chúng ta không có còn động, không còn sợ, mà chúng ta giữ trọn được cái hành độc cư. Nhờ giữ trọn được cái hành độc cư đó, bởi vì cái thọ nó câu hữu với cái các pháp khác, nó làm chúng ta phải phá đi cái hành độc cư. Mà phá hành độc cư thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta ly dục ly ác pháp được. Mà không ly dục ly ác pháp làm sao là chúng ta được giải thoát. Cho nên chúng ta phải thấy được cái độc cư là cái quý báu nhất, cái cuộc sống riêng một mình làm cái pháp môn rất là quý báu để chúng ta thực hiện con đường ly dục ly ác pháp. làm cho tâm của chúng ta được giải thoát hoàn toàn và chấm dứt được sinh tử luân hồi. Nếu mà chúng ta cứ bị cái thọ mà câu hữu với các cái điều khác, các cái câu hữu với cái xác thân của chúng ta, rồi câu hữu với cái tưởng của chúng ta, làm chúng ta dao động tâm, rồi chúng ta phá đi cái hành độc cư. Và phá đi cái hành độc cư thì ngàn đời muôn đời chúng ta tu cũng vô ích mà thôi. Vì chúng ta biết rằng mỗi con người có thân đều là phải có cái nghiệp, mà có nghiệp thì tức là phải có cái thọ, thọ khổ của nó, thì nó phải bệnh này bệnh nọ bệnh kia. Mặc nó, người tu hành mà còn sợ bệnh đau là cái gì? Chết chúng ta còn chả sợ, bỏ hết cuộc đời rồi mà còn sợ cái thọ, sợ cái bệnh là cái gì? Cho nên chúng ta phải mạnh dạn, đừng có sợ hãi. Cho nên ở đây thì Đức Phật, cái bài kệ thứ 26 này, Đức Phật khuyên cho chúng ta đó, những cái vui đùa của cái du hí mà đi chỗ này chỗ kia mà đi vui đùa với thế gian đó, thì chúng ta bỏ. Và tất cả các cái dục lạc của thế gian chúng ta cũng bỏ. Mọi cái sự trang điểm làm cho đẹp vì cái thân ta chúng ta bất tịnh mà, mọi điều nó hôi thối mà, nó có cái gì đâu, nó bất tịnh, nó dơ bẩn vô cùng. Thế mà chúng ta làm cái lớp trang điểm ở ngoài đẹp đẽ làm gì nữa? Thân chúng ta xấu xí đâu có bằng những cái người mà sanh quá thân, sanh ra từ cái chỗ nhơ bẩn, cho nên cái thân của chúng ta nó quá bất tịnh, nó hôi thối, nó bẩn thỉu. 3 ngày không tắm đã là không chịu nổi rồi. Đi ra thì người ta đã bịt mũi bịt miệng lại, người ta không dám hít cái mùi hôi của chúng ta. Đó thì các con cũng như quý thầy đã thấy được cái sự bất tịnh của cái thân rồi, thì còn ham gì trang điểm áo quần lụa là cho đẹp, cần gì phải trang điểm mà nào là lược dắt tâm cài, đeo vòng đeo vàng cho nó đẹp, có gì mà đẹp? Một cái đống thịt hôi thối, một cái đống xương trắng ghê gớm, một cái đống gân cốt đờm nhớt rất là bẩn thỉu, có gì mà đẹp đẽ đâu? Cho nên trong cái khi đó mà chúng ta đã thấy được cái điều này á, thì chúng ta hãy mau mau mà xa lìa nó đi. Đừng có để cho cái chúng ta chấp cái ngã, rồi chúng ta sẽ ước mong cái này cái nọ, cầu mong cái này cái nọ. Chúng ta nhìn cái hào nhán ở bên ngoài của mọi con người á, chúng ta tưởng là sang là đẹp, sự thật đó là những cái đau khổ, những cái mà đem đi đến cuộc đời luôn luôn mãi tiếp diễn trong sự luân hồi sinh tử. Từ cái nhà cửa, từ cái áo quần, từ cái trang điểm hào nhán bên ngoài, nó chứng tỏ là những cái người đó là có những người vô minh, chạy theo những con đường dục lạc của thế gian, tạo muôn vàn tứ đau khổ và tiếp diễn trong cái sự luân hồi sinh tử mãi mãi muôn đời không bao giờ. Nhìn cái nhà lầu, cái biệt thự, cái villa hào nhán, nhìn cái xe hào nhán của họ lướt qua thì biết rằng họ là những con người đang đắm đuối ở trong những bùn nhơ hôi thối của thế tục, chứ đâu phải là những kẻ thoát. Chúng ta sống trầm lặng, sống một mình, sống cô đơn, nỗ lực thực hiện những lời Phật đã dạy, những pháp Phật đã dạy, thì chúng ta mới thấy được sự giải thoát chân thật, làm chúng ta ra khỏi những cái sự cám dỗ của những dục lạc của thế gian. Cho nên ở cái bài kệ thứ 26, Phật dạy chúng ta hãy từ bỏ mọi hào nhãn, những cái trang điểm, những cái hoa mỹ, những cái đẹp đẽ mà làm chúng ta thích thú đó là chúng ta phải từ bỏ. Muốn mà được như vậy á, thì chúng ta hãy cố gắng, hãy xa lìa, hãy lánh bỏ mà sống riêng một mình. Thầy xin đọc lại toàn bộ bài kệ để cho quý thầy và các con suy ngẫm mà nỗ lực thực hiện tu hành cho đạt được cái kết quả làm thân con người quá khổ. Mọi du hí vui đùa và dục lạc thế gian không trang điểm làm đẹp, không ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi hào nhán, nói lên lời chân thật, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Đó, những cái lời mà thầy dạy nãy giờ là những cái lời nói chân thật của Phật pháp, lời nói chân thật của một người đã giải thoát. Họ không còn ham thích một cái gì hết. Cho nên qua cái bài kệ này, chúng ta phải suy ngẫm để nói lên lời chân thật, để chúng ta biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là khổ, đâu là giải thoát, thì chúng ta mới lập được cái hạnh độc cư trọn vẹn mà không bị dao động tâm, không phá vỡ cái hành động cư. Bây giờ thầy đọc đến bài kệ thứ 27. Với con và với vợ, với cha và với mẹ, tài sản cùng lúa gạo, bà con là trói buộc, hãy từ bỏ buộc ràng, đó là dục như vậy. Đây Đức Phật chỉ cái dục, đối tượng của những cái dục làm chúng ta không xa lìa được những cái lòng ham muốn của chúng ta. Đối với vợ với con là cái dục, đối với cha với mẹ là cái dục, tài sản cùng lúa gạo tức là cùng những thực phẩm cái sống đó đều là cái dục, bà con thân bằng quyến thuộc đều là cái dục, nó trói buộc chúng ta. Cho nên Phật khuyên hãy từ bỏ những cái sự ràng buộc này, đó là những cái mà làm chúng ta không có dứt trừ, không có ly được cái lòng ham muốn, ly được dục, ly cái ác pháp được. Đó là những cái đối tượng, những cái đối tượng mà làm cho cái tâm dục trưởng dưỡng càng ngày nó càng lớn lên, ham muốn cái này ham muốn cái kia. Đây là những cái đối tượng, cái đối tượng này nó làm cho cái tâm dục của chúng ta trưởng dưỡng càng lúc càng lớn, càng mạnh, càng nhiều, và chúng ta càng khổ đau và càng trôi lăn ở trong sáu nẻo luân hồi của kiếp người từ kiếp này sang kiếp khác. Nó cho nên Phật khuyên hãy từ bỏ nó đi mà sống riêng một mình như tiên ngưu một sự. Các thầy thấy chưa, Phật cái bài kệ thứ 27 Phật chỉ cho chúng ta những cái đối tượng, những cái đối tượng đó mà nó trưởng dưỡng những cái dục, cái lòng ham muốn của chúng ta lớn lên, lớn dần lên theo những cái đối tượng đó. Từ những cái đối tượng đó mà đoạn dứt được thì cái dục nó mới có ly, mà ly được thì cái hạnh sống độc cư đó là một cái bí quyết để mà chúng ta lìa xa nó. Còn nếu mà chúng ta sống riêng một mình không được á, thì làm sao mà chúng ta xa lìa con, vợ, cha, mẹ, tài sản của cái, bà con, ruột thịt, bạn bè. Cho nên chỉ có cái hạnh độc cư nó mới có xa lìa được, nó mới có ly được. Cho nên phải thấy được cái bí quyết thành công của sự tu tập theo đạo Phật, đó là hạnh độc cư. Mà thầy thường nhắc đi nhắc lại với quý thầy rất nhiều, với các con rất nhiều, nhưng có ai mấy ai mà đã sống được độc cư. 10 năm trong thất thầy đã sống độc cư, thầy mới biết được cái bí quyết thành công của nó. Còn bây giờ đem ra nói với quý thầy có tin đâu, các con có tin đâu. Cho nên cứ lăng xăng chạy qua chạy lại, nói chuyện này chuyện kia đủ thứ, làm cho tâm động, làm sao mà lìa xa được những cái này. Thì dù bây giờ có nói nhập tam thiền, nhị thiền, tam thiền cũng chỉ là lời nói suông, chứ chả có tam thiền, nhị thiền gì. Sơ thiền ly dục ly ác pháp còn chưa được thì làm gì mà nói nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cũng như vừa rồi thì các con đã thấy rằng có nhiều người đã tự xưng mình ở trong cái mùa hạ năm nay, có nhiều người tự xác mình nghĩ rằng mình nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Rồi có người lại bảo thầy, hỏi thầy có phải có vậy không. Thiệt ra thì thầy làm thinh cho thầy không bao giờ thầy xác định rằng có hay không. Một người mà chưa có ly dục ly ác pháp thì làm sao gọi là sơ thiền, nhị thiền. Họ có ba y một bát chưa, họ có ly chưa, họ còn có những người thân chưa, họ còn có những người này người kia, người thân này người thân kia. Họ chưa có ly được cái nơi sống mà họ gọi là đầy đủ. Họ có sống trong rừng còn ăn lá cây được chưa, họ có sống ở trong những cái hang cái hốc mà khổ sở, mà toàn những ăn rễ cây rừng mà sống, lượm trái cây rừng mà sống, mà không cần, không sợ hãi trước những cái sự rắn độc, rít độc, hoặc là những cái loài có thể giết hại họ chết trong cấp thời, hoặc là những bệnh đau xảy ra có thể đem đến cho họ có thể chết ngay tức khắc. Thế mà họ chưa có ly được những cái này thì thử hỏi làm sao mà gọi là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Làm sao mà thầy dám xác nhận rằng họ là nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Vì nhìn qua cái đời sống đã xét thấy được cái chỗ mà họ sống chưa được độc cư. Sống được 1-2 ngày, 5-3 ngày thì lại có chuyện nói chuyện này chuyện kia. Nếu một người quyết sống độc cư, ít ra mà để thực hiện con đường mà ly dục ly ác pháp, ít ra họ phải sống một mình, họ phải đôi 3 năm, 5 năm, 10 năm độc cư như vậy mà biết họ có ly dục ly ác pháp được chưa. Nếu họ sống được 1 năm, 2 năm, 3 năm, chắc chắn là họ sẽ hoàn tất được con đường ly dục ly ác pháp. Còn đằng này họ chưa sống được 1 ngày ly dục ly ác pháp nữa, ngồi đó mà tâm tư, ở trong thất mà tâm tư nghĩ lăng xăng đủ thứ chuyện ở ngoài, thì làm sao mà gọi là lý dục? Đấy, thân mà hơi có bệnh đau là nhảy lăng xăng như cá mà bị vào lưới vậy. Thì thử hỏi làm sao mà gọi là lý dục lý ác pháp? Người lý dục lý ác pháp, trước những cảnh nào người ta cũng thản nhiên bình thản, thân đau như buốt, nhức nhối vô cùng, người ta vẫn thản nhiên, người ta không có hề động chạm đến phá cái hàng độc cư, họ không bao giờ nhảy khỏi cái hàng rào của độc cư. Do vì vậy người ta mới mới ly dục đi ác pháp. Còn cái này chạy tùm lum tà la, hãy đậm một chút là nhảy tới nhảy lui lăng xăng, nhất là bệnh đau mà thầy đã xét thấy qua các thầy, ai nấy cũng đều là động tâm ở trong trước các cảm thọ, họ không hề sợ hãi, họ không hề dạn dĩ gan lì chịu đựng những cái cơn đau của họ, họ sợ chết. Tu hành mà còn sợ chết thì thử hỏi tu hành cái gì? Tu hành thì không sợ chết nữa thì mới tu hành được. Cho nên vì vậy mà các cảm thọ, nhất là thọ khổ, không làm cho họ dao động tâm họ thì họ mới sống độc cư trọn vẹn. Đây là thầy nói về cái thọ, còn về biết bao nhiêu thứ kiện chuyện mà họ không thể buông xả được. Đó. Như quý thầy thấy nè, ít hôm thì có vợ có con, rồi ít hôm thì có cha có mẹ, ít hôm thì bạn bè đến thăm viếng tùm lum tà la, rồi ít hôm thì có Phật tử này Phật tử nọ kia đến thăm thầy mình này kia nọ, thì các thầy nghĩ như thế nào, các con nghĩ như thế nào, có độc cư được không? Độc cư gì mà độc cư như vậy mà độc cư được? Vì vậy mà làm sao gọi là lý dục lý ác pháp được? Đó là những cái khó của đạo Phật mà phải thực hiện sống cho đúng thì cái khó đó nó trở thành cái dễ. Bây giờ thầy đọc lại cái bài kệ thứ 27 để cho các thầy và các con suy ngẫm qua cái hạnh độc cư ở cái bài kệ này. Với con, với con và với vợ, với vợ, với cha và với mẹ, tài sản cùng lúa gạo, bà con là trói buộc, hãy từ bỏ buộc ràng, đó là dục như vậy. Hãy sống riêng một mình như tê ngu một sơ. Các con suy ngẫm đi, thử coi có phải đó là những sự dục buộc ràng không? Xa lìa đi để cứu lấy mình, chỉ có mình cứu lấy mình mà thôi các con. Không ai cứu mình được trên con đường tu hành giải thoát này. Bài kệ thứ 28. Thầy xin đọc cái bài kệ này. Tất cả là trói buộc ở trong thế gian này, lạc thú thật nhỏ bé, vị ngọt thật ít ỏi, khổ đau lại nhiều hơn. Chúng đều là câu móc, người tu biết như vậy. Hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Đây, Đức Phật thấy những cái điều mà trói buộc của thế gian, những cái lạc thú của thế gian, nó nhỏ bé, nó ít ngỏi, nó ngọt ngào ít ỏi lắm, nhưng nó đau khổ nhiều lắm. Đừng có ham, đừng có ham nó. Thấy cái vị ngọt của nó tuy ít ỏi nhưng mà chúng ta cứ tham đắm hoài. Những lạc thú thì quá nhỏ bé, có gì thú vui của thế gian đâu, toàn là thứ đau khổ. Cho nên tất cả những cái sự này là những cái sự trói buộc ở trong thế gian này, nó ràng buộc rất là chặt chẽ. Chúng, những cái lạc thú, những cái vị ngọt này, nó là những cái miếng mồi của những cái lưỡi câu móc, nó câu chúng ta, nó làm chúng ta tưởng đó là hạnh phúc. Vậy mà chúng ta phải chết điêu chết đứng như nó. Khi một người mà đã bị mắc cái lưỡi câu này rồi, khó mà gỡ ra. Chúng ta là những con người, những con vật, những con cá đã mắc câu của lạc thú ở đời, mắc câu vợ, con, cha, mẹ, tài sản của cải, bà, con, ruột. Chúng ta đã mắc cái lưỡi câu này. Rồi những cái thú vui nhỏ nhỏ, như ăn thì thấy ngon, như nằm thấy êm, ấm, rồi thích những cái dục lạc này, những dục lạc kia. Tất cả những cái này là chúng ta đã bị những câu móc của nó hết rồi. Chúng ta bị móc ở trong họng của chúng ta rồi. Cho nên hiện giờ chúng muốn kéo lôi chúng ta chỗ nào cũng được. Cho nên đến khi mà cái câu móc mà cuối cùng là bệnh tật của thân của chúng ta bị cũng bị những cái câu móc đó rồi. Chúng đều là câu móc. Ở đây Đức Phật xác định chúng đều là những câu móc. Nó móc của chúng ta rồi. Cho nên khi mà mới nhức đầu ha, nóng lạnh sơ sơ, nó đã móc chúng ta nhảy tứ tung hết, phá độc cư rồi. Chúng ta thấy rõ chứ? Thấy rõ như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta có sợ nó nữa không? Chúng ta sẽ bứt cái lưỡi câu móc này ra, không có để cho nó móc trong họng của chúng ta nữa. Từ đó chúng ta mới có được sự giải thoát. Người tu biết như vậy, biết rõ như vậy, biết rõ từng cái như vậy, từ cái lạc, thọ lạc nè, từ cái thọ khổ nè, thọ bất lạc bất khổ nè, từ cái bà con ruột thịt, con cái, vợ chồng, anh em, cha mẹ và bầu bạn, đều là những câu móc, móc trong họng của chúng ta, làm chúng ta sống độc cư không có được, làm chúng ta sống trên có hạnh, tu hành không có xong. Cho nên cuối cùng chúng ta bị trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi mà không thấy, không thấy. Cứ mãi mê tưởng rằng chúng ta tu như vậy là được, tu như vậy chưa được, vì sống chưa đúng, làm sao tu được thiền định? Thiền định phải chứng minh cho trên cái nền tảng hạnh sống của một người tu. Người tu đúng hạnh thì tức là thiền định mới đúng, mà người sống không đúng hạnh thì tu hành đều là sai hết, không có tu đúng, đều là tà thiền, tà đạo, đều là những cái pháp tà. Mà người sống đúng hạnh độc cư, sống đúng giới luật của Phật là người tu sẽ đúng chánh pháp. Mà người tu mà sống không đúng giới luật của Phật, sống không đúng cái hạnh độc cư, sống riêng một mình, thì cái người đó dù có tu như thế nào cũng đều là tà pháp ngoại đạo mà thôi, không chính xác đâu. Đến đây thầy sẽ đọc cái bài kệ thứ 29 để cho quý thầy nghe và các con suy ngẫm cái bài kệ mà Phật khuyên chúng ta như thế nào. Hãy chặt đứt bẻ gãi các kiết sử trói buộc, như các loài thủy tộc phá hoại các mạng lưới, như lửa đã cháy xong không còn trở lui lại. Người tu cần phải biết chỉ sống riêng một mình, như tê ngu một sừng. Bây giờ thầy sẽ giải thích để các con hiểu cho rõ. Cái câu đầu của cái bài kệ thứ 29, Phật dạy hãy chặt đứt bẻ gãi. Đức Phật bảo chúng ta phải chặt đứt bẻ gãi. Bẻ gãi, chặt đứt là cái gì? Các kiết sử trói buộc. Như vậy là chúng ta biết rằng phải chặt đứt các cái sợi dây mà trói buộc đó. Những cái sợi dây đó là những cái sợi dây gì? Ở đây thì nó có 7 cái kiết sử, tức là thất kiết sử đó. Thầy giải thích cho quý thầy rõ 7 cái sợi dây này á, nó có những cái tên gì. Cái đầu tiên á, là cái kiết sử đầu tiên đó, gọi là ái kiết sử. Cái kiết sử thứ hai á, gọi là sân kiết sử. Cái kiết sử thứ ba gọi là kiến kiết sử. Cái kiết sử thứ tư á, gọi là nghi kiết sử. Cái kiết sử thứ năm á, gọi là mạng kiết sử. Cái kiết sử thứ sáu gọi là hữu tham kiết sử. Cái kiết sử thứ bảy á, là vô minh kiết sử. Đây là nó có 7 cái kiết sử. Vậy thì Phật khuyên chúng ta phải chặt đứt 7 kiết sử này. Giống như cái loài mà thủy tộc á, nó phá hoại các mạng lưới, như vậy là nó mới có thể sống độc cư được. Nếu mà còn kiết sử á, thì chúng ta khó sống độc cư lắm. Ái kiết sử á, là có nghĩa là cái sợi dây thương, cái sợi dây mà thương yêu á, nó trói buộc chúng ta. Đối với vợ con, anh em, cha mẹ, dòng họ, những bạn bè thân thuộc á, nó làm chúng ta thương mến. Và sự thương mến đó nó trói buộc chúng ta rất chặt. Sân kiết sử á, là có nghĩa là sân hận, phiền não, giận hờn, tức tối, những cái mà thù hận á, thì nó gọi là sân kiết sử. Cái này nó cũng trói buộc chúng ta rất chặt. Kiến kiết sử là những cái sự mà hiểu biết của chúng ta đó, những cái tri kiến mà chúng ta hiểu biết đó, nó chắc chặt cái những cái tri kiến đó. Cũng như bây giờ người ta nói trong mọi chúng sanh đều có Phật tánh, thì ai cũng hiểu như vậy rồi cũng chấp cái đó, gọi là kiến kiết sử. Bởi vì con đường của đạo Phật mà còn cái kiến chấp nào đó thì cái đó nó đâu có được. Cho nên Đức Phật cho nên trong kinh nói, nếu mà chúng ta chứng quả A La Hán mà chúng ta còn thấy chứng quả A La Hán thì chúng ta chưa chứng quả A La Hán. Cho nên có nhiều thầy nói là tôi nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì những người đó chưa có chứng gì hết, là chưa có biết đạo Phật mà chúng ta mở miệng ra một cái cho mình được cái đó, tức là cái kiến kiết sử, cái hiểu biết cái đó, nó thành ra cái tri kiến, cái tri kiến đó nó là gọi là kiến kiết sử. Cho nên người mà tu hành á, mà còn bị dính mắc một cái kiến nào đó thì cái đó nó trói buộc chúng ta. Do vậy mà chúng ta hay tranh luận hơn thua với họ để cho mình cái lý luận của mình, cái kiến của mình, cái ý kiến của mình, cái mình hiểu biết đó, nó đúng, còn của người khác sai. Cho nên mình phải tranh luận với họ, mình bài bác họ thế này kia, đó là kiến kiết sử. Nghi kiết sử là nghi ngờ cái này kia, nghi cái này không phải là pháp chánh, cái nghi này là tà pháp, nghi ngờ cái này cái kia, nghi ngờ người này, nghi ngờ người kia, đủ cái thứ mọi nghi đó. Thì cái nghi ngờ đó, đó là nghi kiết sử, nó làm cho chúng ta buộc chặt chúng ta lắm, khó mà chúng ta vượt thoát ra. Đó là nghi kiết sử. Mạn kiết sử là ngã mạn, khi mình hiểu biết một vài điều nào đó ở trong kinh luật luận, hoặc là có sự học hỏi, có cấp bằng cử nhân tiến sĩ, rồi mình chấp nhận những cái cấp bằng đó mà cái ngã mạn của mình nó theo đó mà nó lớn lên, cái kiêu ngạo, cái tâm mà tự kiêu tự đại của mình nó lớn lên ở trong cái chỗ đó, mà cái chính cái mạn, cái kiêu mạn này nó cũng là trói chặt chúng ta. Có một chút gì danh là nó đã ngã mạn, thấy mình tu hơn người ta là nó đã ngã mạn rồi. Cho nên nó trói chặt mình. Vì vậy mà cái người tu chúng ta phải bứt chặt, bẻ gãi nó đi. Ở đây phải bẻ gãi nó. Mà chỉ có cái người mà sống độc cư thì mới bẻ gãi nó được, chứ cái người mà không sống độc cư thì không có bẻ gãi nó được. Hữu tham kiết sử, nghĩa là có cái lòng mà ham muốn cái này cái kia, tham ham muốn cái này cái kia cái nọ đó, thì cái đó nó trói buộc của chúng ta. Thấy cái gì chúng ta cũng thích, thấy cái gì chúng ta ham, đó là cái muốn của chúng ta đó. Đó là hữu tham kiết sử. Vô minh kiết sử là cái không hiểu của chúng ta. Hiểu mà không đúng thì đó là cái không hiểu. Một người mà học tiến sĩ, họ học rất giỏi, họ hiểu biết rất giỏi, nhưng mà họ hiểu ở trong cái dính mắc của dục lạc thế gian, họ chạy theo những cái dục lạc thế gian. Thí dụ như một ông bác sĩ, ông nói là bây giờ phải ăn như vậy mới đủ chất đủ, còn ăn ngàn bữa là thiếu chất. Đó là cái vô minh của ông ta. Ông đâu biết rằng mà chúng ta ăn ngày một bữa là đủ sống, nó không thừa. Còn ông ăn dư đi nữa tới chừng đó ông cũng chết chứ ông có sống đâu. Phải chi mà ăn mà nó đầy đủ dưỡng chất này kia nọ, mà kéo dài người ta 100, 200 tuổi, 300, 1000 tuổi. Thì như vậy á là cái đúng, là của ông bác sĩ nói đúng. Còn bây giờ ông ăn có đầy đủ đi nữa thì 7, 80 tuổi, 100 tuổi ông cũng chết queo à. Có ông bác sĩ nào mà ông lý luận như vậy, mà có cái ông vua nào mà ăn đầy đủ chất bổ dưỡng mà ông sống lâu đâu. Càng ăn bổ dưỡng chừng nào thấy càng mau chết chừng nấy. Cho nên cái lý luận đó là cái lý luận sai, cái lý luận của kẻ vô minh, nó không thấy. Còn chúng ta ăn ngàn bữa vừa đủ sống, không sinh dục, mà không sinh dục tức là tâm hồn chúng ta ly các pháp ác rồi, nó không còn khổ đau. Và không còn khổ đau thì chúng ta thanh thản, cho nên tuổi thọ chúng ta sống kéo dài ra được. Còn họ ăn nhiều, họ sinh dục, từ cái sinh dục này đến sinh dục kia, họ làm cho tâm hồn họ đau khổ, tuổi thọ họ càng ngày càng kém, chứ chưa phải là kéo dài cái tuổi thọ được. Cho nên từng cái chỗ hiểu sai lệch, cái chỗ mà hiểu không đúng như vậy đó gọi là vô minh, chớ không phải họ không hiểu, mà họ hiểu không đúng, không đúng cái đường lối giải thoát, không đúng cái tâm trạng giải thoát, mà hiểu một cách dính mắc rồi chạy theo cái ăn uống, tức là chạy theo cái dục, là ăn cho nhiều để cho nó bổ, ăn cho nhiều tức là chạy theo dục, rồi ăn nhiều nó sinh dục. Đó là những cái hiểu lầm lạc mà gọi là vô minh kiết sử. Cái này nó cũng trói buộc lắm. Cho nên có một cái lúc người ta nói ăn cơm gạo lứt muối mè là trị bệnh này kia, người ta cũng chấp vào cái chỗ đó, người ta cho như vậy đó là đúng, đó là cái vô minh. Có người nói nhịn đói sẽ trị bệnh, thì có nhiều người thì nghĩ là tiết thực trị bệnh, nghĩ cái này nghĩ cái kia. Có nhiều người cho uống nước tiểu, nước đái là hết bệnh. Ở thôi, nó đủ thứ mà vô minh. Ở cái đời sau mà nó đủ những cái vô minh vô cùng, nó không hiểu được cái gì hết. Cho nên càng thấy cái cuộc đời nó càng đủ loại, nó chế biến đủ loại để mà nó vô minh đủ cách ở trong đó, nó không có thấy cái lối giải thoát. Cuộc đời này, cái thân này là cái thân bất tịnh, hôi thối bẩn thỉu. Cái thân này là cái thân không có thể trường thọ, nó thân nhân quả, cái thân vô thường, nó sống bữa nay ngày mai nó chết, nó liên tục có sự thay đổi ở trong thân của nó cằn cỗi càng ngày càng tiêu, càng hoại diệt. Nó đâu có trường tồn, thế mà người ta cứ chấp chặt nó, nuôi dưỡng nó bằng cách này bằng cách khác để cho nó bồi bổ, để nó bồi dưỡng, hở ra chút thì thiếu chất thiếu này kia, sanh cái tâm lo lắng dao động tất cả mọi cái. chút hơi nhức cái đầu, hơi đau cái chân chút là đã là băn khoăn, đã là lo lắng rồi. Mà cái tâm dao động như vậy là cái tâm, cái tâm đó là cái tâm bệnh tật, cái tâm không sáng suốt, cái tâm vô minh. Cho nên do vì vậy đó mà luôn lúc nào cũng trong cái đau khổ, chứ không bao giờ được giải thoát. À, cho nên ở đây Phật dạy chúng ta phải bứt, phải bẻ gãy và bứt bãi cái sự dây kiết sử này, thì như vậy chúng ta mới có được sự giải thoát. À, Phật ví như các loài thủy tộc, tức là loài cá ở dưới biển xong đó, bị người ta bao cái lưới rồi người ta bắt lên để người ta làm thịt, thì các loài thủy tộc này phải phá tất cả cái mạng lưới đó để mà đi ra. Thì chúng ta đang bị những cái kiết sử, bãi kiết sử này trói buộc chúng ta, cũng như đang bị ở trong cái lưới. Cho nên chúng ta phải chặt đứt và bẻ gãy nó đi. Nếu mà chúng ta không có chịu mà dứt bỏ nó, không có chịu mà chặt đứt nó, thì chúng ta khó mà có thể mà thoát ra khỏi cái con đường sanh tử luân hồi này. Cho nên chúng ta phải chặt đứt nó, phải chặt cho thật đứt được đòn, phải làm cho mạng lưới phải rách nát để mà loài thị tộc thoát ra khỏi những cái đau khổ, cũng như là chúng ta bẻ gãy tất cả các kiết sử vậy. Đức Phật còn ví dụ thêm trong cái bài kệ này, còn ví dụ thêm cho chúng ta thấy như lửa đã cháy xong, nó cháy qua rồi nó không còn cháy trở lại, lui lại được, bởi vì đâu có già mỗi nữa. Cho nên nó đốt sạch. Chúng ta đoạn dứt các kiết sử cũng như là lửa cháy cho sạch, không còn có một cái sự gì trói buộc chúng ta được. Thì như vậy là như người mà tu hành mà hiểu biết mà rõ được như vậy á, thì chúng ta phải làm gì mà chúng ta cắt được nó? Chỉ có sống độc cư mới cắt được bãi kiết sử này thôi. Cho nên cái hành độc cư rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta biết cách sống riêng một mình thì các kiết sử này chúng ta đều bứt hết, bẻ gãy hết. Nếu mà chúng ta không sống được độc cư thì khó mà bẻ gãy thất kiết sử này, bãi cái kiết sử này không có thể nào bứt ra được hết. Thì muôn đời chúng ta đều bị ở trong cái mạng lưới của bãi kiết sử này trói buộc, đời này sang đời khác không bao giờ mà thoát ra được. Cho nên cái bài kệ thứ 29 Phật khuyên chúng ta phải sống độc cư thì mới có bẻ gãy, mới chặt đứt tất cả các kiết sử. Vậy thì thầy đọc lại để cho quý thầy suy ngẫm lại cái bài kệ Đức Phật dạy có đúng hay không. Hãy chặt đứt bẻ gãy các kiết sử trói buộc, như các loài thủy tộc phá hoại các mạng lưới, như lửa đã cháy xong không còn trở lui lại. Người tu cần phải biết chỉ sống riêng một mình như tiên ngu một sừng. Đó là cái bài kệ mà chúng ta dùng cái hành độc cư mà bẻ gãy và chặt đứt tất cả những cái sợi dây ràng buộc của kiết sử. Như vậy chúng ta mới trọn vẹn được con đường tu tập theo đạo Phật. Bây giờ thầy tiếp tục bài thứ 30. Với mắt cúi nhìn xuống, chân đi không lưu luyến, các căn được hộ trì, tâm ý khéo chế ngự, không đầy ứ rỉ chải, không cháy đỏ bừng lên. Người tu cần phải biết hãy sống riêng một mình như tê ngư một sừng. Ở đây cái bài kệ này á, Đức Phật muốn chúng ta sống một mình, sống riêng một mình, mà sống trong cái sự phòng hộ của sáu căn. Khi đi ra mà sống một mình á, sống độc cư á, khi đi ra đường thì như thế nào? Nếu một người sống độc cư á, thì khi đi ra đường á, dù đi nơi đâu, chứ không phải là giam mình ở trong nhà mà gọi là độc cư, cũng có đi ra đường, cũng có đi chỗ này chỗ kia, nhưng cái đi của chúng ta như thế nào để đúng là hành độc cư? Với mắt cúi nhìn xuống, con mắt nhìn xuống vậy chứ không có ngó qua ngó lại, đó là phòng hộ nhãn căn, phòng hộ mắt, để cho mắt không có dính mọi vật, tức là giữ gìn mắt. Như vậy gọi là sống độc cư, gọi là sống độc cư. Chân đi không lưu luyến, cái chân chúng ta bước đi ở trên bước đường mà chúng ta đi ra khỏi cái thất của chúng ta rồi, cái vị trí của chúng ta rồi, nhưng chúng ta đừng có để cái sự lưu luyến của chúng ta chỗ này chỗ kia chỗ nào đó, cho nên đó là độc cư đó. Nên vì vậy mà hôm nay chúng ta học cái bài này, chúng ta biết được cái độc cư không có nghĩa là chúng ta khép chặt mình ở trong một cái khuôn viên nào đó mà chúng ta đi tới đi lui, nhưng phải có sự phòng hộ, mắt mình nhìn xuống, chân đi không lưu luyến, thì đó là độc cư đó. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đi ra mà chúng ta giữ gìn trọn vẹn được như vậy thì gọi là độc cư. Còn nếu mà chúng ta giữ gìn không được trọn vẹn như vậy thì không nên đi ra. Các căn được hộ trì thì mắt tai mũi miệng thân ý của mình đều được giữ gìn, không có cho nó dính mắc vào các trần, các pháp trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, đừng có cho nó dính mắc vào. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn phải hộ trì các căn. Mà khi hộ trì các căn như vậy thì tức là chúng ta đã sống độc cư đó. Tâm ý khéo chế ngự, tâm, cái tâm với cái ý của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng chế ngự, không có cho nó khởi lên sự ham muốn cái này cái nọ cái kia. Đó là chúng ta khéo mà chế ngự được tâm mình như vậy, đó là mình sống độc cư đó. Không đầy ứ rỉ chảy, không cháy đỏ bừng lên, nghĩa là nó không có nó không có chảy ra, nó không có đổ ra, nó không có khởi ra, nó không nghĩ ra cái ham muốn cái này cái kia, thì đó là những cái lậu hoặc, nó không có rỉ ra được. Mà không nghĩ ra, không có rỉ chảy ra được á, thì tâm chúng ta rất là thanh thản, cho nên nó không có khởi ra. Vì tâm ý mình khéo chế ngự cho nên nó không có khởi nghĩ ra, cho nên nó không có bị chất chứa, nó bị ức chế, nó không có bị ức chế. Mình chế ngự nó, mình không làm cho nó dính mắc trong những cái đối tượng của hiện tại đối với nó. Và tâm của chúng ta khéo tu định vô lậu, xả trừ những cái lậu hoặc, cho nên vì vậy mà nó không có đầy ứ mà rỉ chảy ra. Vì vậy mà tâm chúng ta nó không có tâm ý chúng ta nó không có phiền não, không có đau khổ, nó không có sân hận, cho nên không cháy đỏ bừng lên, tức là không có sân hận, không có giận dữ nữa. Nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó an ổn. Đó là những cái điều kiện như vậy, là những cái điều kiện sống độc cư, sống cô đơn, sống một mình. Người tu cần phải biết, người mà tu sĩ chúng ta cần phải hiểu biết như vậy. Đó là cái lối sống một mình đó, giống như con tê ngu một sực. Bởi vì khi mà chúng ta đi ra hoặc đi tới đi lui ở trong thất của chúng ta cũng vậy, chúng ta nhìn xuống giữ gìn mắt của mình, cúi nhìn xuống, chân đi thì không lưu luyến, không lưu luyến một cái chỗ nào cả. Các căn thì luôn luôn lúc nào cũng hộ trì, tâm ý thì khéo chế ngự, không để cho lậu hoặc rỉ chảy ra, không sân hận bừng cháy lên, thì đó là chúng ta đã sống hạnh độc cư, đã sống đúng người độc cư. Mà nếu mà chúng ta không có giữ gìn được, không có giữ gìn cái chỗ tu hành được như vậy, thì tức là chúng ta không có người phải là người sống độc cư. Cho nên sống độc cư như thế nào? Các thầy thấy, khi đi chúng ta nhìn xuống chân, rồi tu tập định chánh niệm tỉnh thức trong cái hành động của mình. Cho nên chánh niệm tỉnh thức thì trong chánh niệm thì mình có lưu luyến gì không? Đâu có lưu luyến gì. Luôn luôn lúc nào cũng phòng ngộ sáu căn, không có được để cho nó duyên theo các trần, làm cho nó bị dính mắc, cho nên các căn chúng ta thanh tịnh. Tâm ý thì khéo chế ngự, làm cho nó không có rỉ chảy ra những cái lậu hoặc, không có sân hận, không có giận dữ, không có làm những cái điều ác. Đó là những cái mà cái hành động đó là những cái hành động sống độc cư, sống cô đơn, sống một mình, giống như con tê ngu một sừng. Đây thầy đọc lại cái bài kệ 30 này để cho quý thầy và các con suy ngẫm, mà cố gắng giữ gìn trên bước đường tu tập mà thầy đã dạy các con. Có những cái định chánh niệm tỉnh thức, định tu cái tâm thanh thản, định sáng suốt đó, định vô lậu, thì ở chỗ này đó là chúng ta phòng hộ sáu căn đều là do cái sự tu tập tỉnh thức của chúng ta. Với mắt cúi nhìn xuống, chân đi không lưu luyến, các căn được hộ trì, tâm ý khéo chế ngự, không đầy ứ rỉ chảy, không cháy bừng đỏ lên. Người tu cần phải biết, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Đó là bài kệ thứ 30. Bây giờ thầy tiếp tục cái bài kệ thứ 31. Hãy trút bỏ